Và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Trong chương trình đọc truyện tối hôm qua, chúng ta đã theo dõi Hoàng Dược Sư nhận xét nội công của Quách Tĩnh cao cường, âm luật của Âu Dương Khắc cao minh, nên kết quả đợt 2, hai chàng hòa nhau. Đợt 3, Hoàng Dược Sư cho hai chàng xem qua một lần quyển hạ Cửu Âm Chân Kinh mà vợ quá cố của y dùng trí nhớ viết lại. Âu Dương Khắc nhớ và đọc được mấy trang. Quách Tĩnh đã được Chu Bá Thông dạy thuộc lòng cả bộ kinh trước đó, nên thắng đợt ba. Và Hoàng Dược Sư tuyên bố chọn Quách Tĩnh là con rể, kẻ thua được y dạy một môn công phu. Âu Dương Khắc tỏ ý muốn dạy thuật kỳ môn ngũ hành. Hoàng Dược Sư mời mọi người đi qua ao sen, vào tịnh thất, lấy một tấm bản đồ cho Âu Dương Khắc nghiên cứu trong 3 tháng, sẽ cho người đến Lâm An lấy lại. Trước lúc chia tay, Âu Dương Phong cố ý dùng lời khích. Hoàng Dược Sư ý cao chí ngạo nên không chịu nổi, cho họ biết Chu Bá Thông hiện ở trên đảo, rồi dắt họ đến hang đá. Hoàng Dược Sư vào trước đạp phải hố phân, Âu Dương Phong vào theo bị bịch nước tiểu đổ lên đầu. Hai trò này do Chu Bá Thông bố trí sẵn, họ đoán y mới ra đi liền đuổi theo kịp. Hoàng Dược Sư vươn tay chụp xuống gáy Chu Bá Thông. Thông nghiêng người qua bên trái một cái, quay lại kêu lên: "Hoàng lão tà thơm quá!" Hoàng Dược Sư một trảo ấy là công phu mấy chục năm luyện thành, quả thật vô cùng mau lẹ, oai mãnh phi thường. Y bị đạp phân dưới nước tiểu, trong lòng vô cùng căm giận. Phát trảo ấy đã dùng đủ 10 thành công lực. Nào ngờ Chu Bá Thông chỉ tùy tiện nghiêng người đi một cái đã tránh khỏi. Quả thật nhất vật nặng như đất nhẹ. Hoàng Dược Sư trong lòng hoảng sợ, không sấn vào đánh tiếp. Định thần nhìn kỹ lại, chỉ thấy y dùng dây buộc hai tay vào trước ngực, miệng thoáng vẻ cười cợt, thần thái thì vô cùng đắc ý. Quách Tĩnh bước lên vài bước, nói: "Đại ca, Hoàng đảo chủ đã thành nhạc phụ của ta, mọi người đều là người nhà rồi." Chu Bá Thông thở dài nói: "Nhạc cái gì phụ, sao người không nghe lời khuyên của ta? Hoàng lão tà điêu ngoa cổ quái, con gái của y là có thể tốt với người ta à? Kiếp này nhất định người phải chịu khổ rồi. Hảo huynh đệ, ta nói với người là trong thiên hạ việc gì cũng có thể làm, hàng ngày á bị người ta đổ nước tiểu lên đầu cũng không sao, chỉ có lấy vợ sinh con thì không được. May á là người còn chưa bái đường thành thân với y thị, cũng là còn may mắn lắm đó. Người mau chạy trốn đi thật xa, để y thị suốt đời không tìm được người." Y cứ thế ba qua không thôi. Hoàng Dung bước lên phía trước nói: "Chú đại ca, ai sau lưng ngươi kìa?" Chu Bá Thông quay đầu một cái, hoàn toàn không nhìn thấy ai. Hoàng Dung giang tay ném thẳng cái bao đựng quần áo dính cước đái của cha vào lưng y. Chu Bá Thông nghe tiếng gió nghiêng người đi một cái, bợp một tiếng, cái bao rơi xuống đất tung ra, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Chu Bá Thông cười nghiêng ngả, nói: "Hoàng lão tà, người nhốt ta 15 năm, đánh gãy 2 chân của ta. Ta chỉ cho người 2 chân đạp phân, đầu dính nước tiểu 1 lần, 2 lần đều dừng tay. Tính ra là có lỗi với người à." Hoàng Dược Sư ngẫm nghĩ, thấy y có lý. Trong lòng lập tức bình tĩnh lại, hỏi: "Sao người lại buộc 2 tay lại như vậy?" Chu Bá Thông nói: "Đây là người trong núi tự có đạo lý, thiên cờ bất khả lậu đó." Nói xong, lắc đầu quầy quậy, dáng vẻ rất buồn thảm. Nguyên là ngày trước, Chu Bá Thông bị khốn trong động, mấy lần nhịn không được muốn xông ra liều mạng với Hoàng Dược Sư. Nhưng xoay chuyển ý nghĩ, thấy rốt lại vẫn không phải là địch thủ của y. Nếu bị y đánh chết hoặc điểm huyệt, thì quyển thượng của âm chân kinh giấu trong động, nhất định sẽ bị y lấy mất. Vì thế, Thủy Chung vẫn ẩn nhẫn. Hôm ấy được Quách Tĩnh nhắc nhở, mới nghĩ tới việc mình trong lúc vô ý, lại luyện thành võ công phân thân hợp kích vô thượng. Hoàng Dược Sư võ công có cao hơn, cũng không thể thắng được hai Chu Bá Thông. Không ngừng tính toán, muốn làm sao trả mối thù bị giam cầm hành hạ 15 năm. Quách Tĩnh đi rồi, y ngồi trong động, ân oán ghét thương trong 15 năm, từng cảnh hiện về. Chợt nghe tiếng tiêu, tiếng đàn, tiếng hú, giao đấu với nhau xa xa. Nhất thời, lòng hưu dạ dượng không đè nén được. Đang lúc phiền não, y chợt nghĩ. Công phu của nghĩa đệ còn kém mình xa. Sao tiếng tiêu của Hoàng lão tà lại không làm gì được nhỉ? Hôm ấy, y nghĩ không ra lý do bên trong. Nhưng ở chung với Quách Tĩnh trong bấy nhiêu ngày, đã hiểu rõ tính tình của y. Lúc ấy mới nghĩ ngợi thêm, lập tức hiểu ra. Phải rồi, y còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện giữa nam nữ vừa thích thú vừa phiền phức. Huống chi, y tính tình thuần phát, đúng là như người ta nói, không ham muốn thì cứng cỏi. Đó mới là người không đánh mất tấm lòng tự nhiên của trẻ thơ. Mình đã bấy bao nhiêu tuổi đầu, tại sao còn vất vả nghĩ tới chuyện trả thù? Tâm địa hẹp hòi như vậy, nghĩ lại cũng buồn cười. Y tuy không phải đạo sĩ phái Toàn Chân, nhưng trước nay rất thích rèn luyện theo yếu chỉ thanh tĩnh vô vi, đạm bạc, lặng lẽ của phái Toàn Chân. Lúc ấy đột nhiên quán thông, cười dài một hồi, đứng thẳng người lên. Chỉ thấy ngoài động trời xanh vạn dặm, mây trắng trên không. Trong lòng vô cùng trống rỗng, sáng suốt. Việc Hoàng Dược Sư hành hạ y 15 năm, lập tức biến thành chuyện gà mổ sâu, nhỏ nhặt, không hề vướng bận trong lòng. Y xoay chuyện ý nghĩ, lại nghĩ thầm. Phen này, mình rủ áo bỏ đi là vĩnh viễn không trở lại đảo Đào Hoa nữa. Nếu không lưu lại cái gì cho Hoàng lão ta, thì làm sao khiến y sau này còn nghĩ tới mình? Lúc ấy, vô cùng hào hứng, đào hố nhặt phân, bố trí giò nước tiểu, bận rộn một hồi mới rời động ra đi. Y đi được vài bước rồi chợt nghĩ. Đường đi trên đảo Đào Hoa rất cổ quái, không biết làm sao tìm đường ra. Quách huynh đệ còn ở trên đảo, lành ít dữ nhiều, mình không mang y cùng đi không xong. Nếu Hoàng lão tà muốn đánh nhau, thì một Hoàng lão tà lại không phải là địch thủ của hai lão ngoan đồng Chu Bá Thông ta đâu. Y nghĩ tới chỗ đắc ý, thuận tay dung ra một cái, rắc một tiếng, đánh gãy một cành cây ven đường. Rồi đột nhiên giật mình nghĩ. Tại sao công lực của mình lại tăng tiến như thế? Cái này không có liên quan gì tới công phu song thủ hổ bát cả. Tay đỡ cành hoa lên, ngơ ngẩn xuất thần một lúc, hai tay liên tiếp dung ra, rắc rắc, rắc rắc. Liên tiếp đánh gãy 7-8 cành cây, bất giác trong lòng rúng động. Ủa, đây là công phu trong Cú Âm Chân Kinh mà. Mình luyện lúc nào vậy ta? Trong chớp mắt ấy, hoảng sợ, toàn thân toát mồ hôi lạnh, liên tiếp kêu lên. Có mà. Y luôn luôn ghi nhớ lời di huấn của sư huynh Dương Trùng Dương, quyết không dám luyện tập võ công ghi trong Cửu Âm Chân Kinh. Nào ngờ, vì dạy cho Quách Tĩnh, hàng ngày miệng giảng giải, tay làm mẫu, lúc bất trì bất giác đã khắc sâu kinh văn vào óc. Trong lúc ngủ mơ cũng ý hội với thần, tự nhiên luyện thành công phu kỳ lạ. Lúc ấy thì triển quyền cước không gì không phù hợp với pháp môn quyền lý ghi chép trong kinh. Y võ công tinh thâm, năng khiếu về võ học cũng cực cao. Lại thêm Cửu Âm Chân Kinh toàn ghi chép về cái học của đạo gia, vốn tương thông với sở học của y. Y không muốn học võ công cũng tự nhiên chiếm lĩnh y. Y bật kêu lên. Hỏng rồi. Cái này gọi là ma nhập vào người, đuổi đi không được rồi. Mình muốn chọc ghẹo Quách huynh đệ một phen, nào ngờ bừng đá lên lại rơi tung chân mình. Y thẫn thờ suốt nửa ngày, lấy tay gõ liên tiếp vào đầu, rồi đột nhiên nảy ra ý lạ, bèn xé mấy sợi gió cây bệnh thành dây thừng, lấy răng giúp sức buộc chặt hai tay mình lại. Y lẩm bẩm: từ nay trở đi, nếu mình không quên sạch gió công trong Cửu Âm Chân Kinh thì chỉ có cách không động gió với người khác. Nếu Hoàng lão tà đuổi tới, mình cũng quyết không ra tay để khỏi trái lời di huấn của sư huynh. À, lão Hoàng Đồng ơi, lão Hoàng Đồng, người mình làm mình chịu, phen này thì mắc bẫy lớn rồi. Hoàng Dược Sư làm sao bán được nguyên cớ bên trong, chỉ cho rằng lại là một trò nghịch ngợm kỳ quái của y, nói: lão Hoàng Đồng, vì Âu Dương huynh này người đã gặp qua, còn vị này... Y nói chưa dứt câu, chú Bá Thông đã đi một vòng qua trước mặt mọi người, tới ai cũng hít hết từ trên tới dưới, rồi cười nói: vị này ắt là lão Khí Hóa Hồng Thất Công, ta cũng đoán được, y là người tốt, đúng là lưới trời lồng lộng, nước tiểu chỉ đổ lên hai người Đông Tà Tây Độc. Âu Dương Phong, năm trước người đánh ta một chưởng, hôm nay ta trả ngươi một giò nước tiểu, hai bên kể như hòa, không ai thua ai ha. Âu Dương Phong mỉm cười không đáp, ghé tai Hoàng Dược Sư, y nói khẽ: Dược huynh, người này thân pháp rất màu lẹ, võ công quá thật cao hơn người, đừng nghe y mới được. Hoàng Dược Sư nghĩ thầm: ta và ngươi 20 năm nay không gặp nhau, sao người biết công phu của ta ắt không bằng y? Vừa nhìn chú Bá Thông, nói: Ba Thông, ta đã nói qua, chỉ cần ngươi để Cửu Âm Chân Kinh lại, thì ta sẽ đốt đi để tế thiên thất, rồi lập tức thả người đi. Bây giờ, ngươi định đi đâu? Chú Bá Thông nói: ta ở trên đảo này chán lắm rồi, bây giờ muốn ra ngoài, dạo dạo thôi. Hoàng Dược Sư đưa tay, nói: Kinh Văn Đầu. Chú Bá Thông nói: ta đưa ngươi rồi. Hoàng Dược Sư lại nói: đừng nói bậy bạ, người đưa ta lúc nào? Chu Bá Thông cười nói: Quách Tĩnh có phải là con rể của người không? Y là của người, có phải vậy không? Ta đã đem Cửu Âm Chân Kinh từ đầu đến cuối dạy cho y, không phải là truyền lại cho người hay sao vậy? Quách Tĩnh giật nảy mình, kêu lên: Đại ca, cái người dạy ta quả thật là Cửu Âm Chân Kinh à? Chu Bá Thông hô hô cười rộ, nói: chẳng lẽ còn là giả hay sao? Quách Tĩnh trợn mắt há miệng, đứng ngẩn người ra. Chu Bá Thông thấy y ngẩn người ra như thế, trong lòng vô cùng vui vẻ. Y mất không biết bao nhiêu tâm huyết mới dạy cho Quách Tĩnh học thuộc lòng được Cửu Âm Chân Kinh. Đang muốn gặp y để nói trắng ra cho y hoảng sợ, qua mắt ù tai. Lúc ấy tâm nguyện đã được đáp đền, làm sao không mừng như điên. Hoàng Dược Sư lại nói: quyển thượng kinh văn vốn là ở chỗ người, quyển hạ kinh văn người lấy đầu ra? Chu Bá Thông cười nói: cái đó chính là tay con rể người đưa cho ta đó. Quách Tĩnh nói: ta không có làm như vậy. Hoàng Dược Sư vô cùng tức giận, nghĩ thầm: thằng tiểu tử Quách Tĩnh này dám giở trò ma với mình, thế mà lúc ấy con mù Mai Siêu Phong còn cố chết tìm kiếm. Giận dữ, đưa mắt nhìn Quách Tĩnh một cái, rồi quay qua Chu Bá Thông, nói: ta muốn có nguyên bản chân kinh. Chu Bá Thông nói: huynh đệ, ngươi mò trong bọc ta, lấy nguyên bản ra đi. Quách Tĩnh bước tới, đưa tay mò vào bọc y, lấy ra một quyển sách dày khoảng nửa tấc. Chu Bá Thông đưa tay cầm lấy, nói với Hoàng Dược Sư: đây là quyển thượng chân kinh, quyển hạ kinh văn cũng kẹp trong này, ngươi có bản lĩnh thì lại mà lấy. Hoàng Dược Sư nói: phải có bản lĩnh như thế nào? Chu Bá Thông hai tay cầm chắc kinh thư, ngoẹo đầu qua, nói: ừ, để ta nghĩ đã. Qua một lúc mới cười nói: ừ, bản lĩnh dán giấy. Hoàng Dược Sư nói: cái gì? Chu Bá Thông hai tay giơ lên quá đầu, đẩy ra một cái, chỉ thấy hàng vạn mảnh giấy đột nhiên bay tung ra như một đàn bướm theo gió biển túa ra bốn phía, trong chớp mắt đã tan tác không sao nhặt lại được. Hoàng Dược Sư vừa sợ vừa giận, không ngờ nội công của y lại cao thâm như vậy. Trong chớp mắt đã dùng nội công ép nát kinh thư thành giấy vụn. nhớ tới Dông Thê lại càng chua xót, giận dữ quát lên: Lão ngoan đồng, người dám đùa cợt với ta, hôm nay đừng hòng rời khỏi đảo. Rồi sải chân sấn lên đánh thẳng vào mặt y một chưởng. Chu Bá Thông thân hình hơi lắc một cái, kế đó nghiêng phải ngã cái, chỉ nghe tiếng gió rít dù dù. Bóng chưởng của Hoàng Dược Sư loáng lên bên cạnh, nhưng thủy chung vẫn không chạm được vào người y nửa cái. Lộ Lạc Anh Thần kiếm chưởng này là võ công đắc ý của Hoàng Dược Sư. Nào ngờ lúc ấy đánh ra liên tiếp hơn 20 chiêu vẫn không làm gì được y. Hoàng Dược Sư thấy y hoàn toàn không trả đòn, đang dẫn kình phát lực, bức bách y không đón đỡ không được. Đột nhiên giật mình nghĩ thầm: Hoàng Dược Sư ta ha lại có thể ra chiều với người đang bị buộc chặt cả hai tay. Lúc ấy lập tức lùi lại ba bước, kêu lên: Lão ngoan đồng, chân người đã bị thương, mà ta lại không phải với người, mau bứt sợi dây trên tay ra đi, để ta xem công phu cửu âm chân kinh của người. Chu Bá Thông vẻ mặt buồn thảm, lắc đầu quậy quậy, nói: Không giấu gì người, ta có chỗ khổ tâm khó nói, sợi dây này nói thế nào cũng không thể bứt được. Quan Dược Sư nói: Để ta bứt cho người. Rồi bước lên, chụp lấy cổ tay y. Chu Bá Thông kêu lên: Ai chà, ai chà, cứu mạng, cứu mạng. Rồi lật người nhào xuống đất, lăn tròn mấy vòng. Quách Tĩnh giật nảy mình, kêu lên: Nhạc phụ. Định bước lên ngăn cản, nhưng Hồng Thất Công kéo vai y lại, hạ giọng nói: Đừng ngu ngốc. Quách Tĩnh dừng chân nhìn, chỉ thấy Chu Bá Thông lăn đi lăn lại dưới đất, mau lẹ vô cùng. Hoàng Dược Sư tay chụp chân đá, nhưng đời nào chạm được vào người của y. Hồng Thất Công hạ giọng nói: Để y nhìn thân pháp của y. Quách Tĩnh thấy một lộ công phu này của Chu Bá Thông chính khớp với thuật xà hành ly phiên ghi trong Cửu Âm Chân Kinh. Lúc ấy ngưng thần quan sát, nhìn tới chỗ tinh diệu không kìm được reo lên một tiếng: Hay quá, hay quá. Hoàng Dược Sư càng lúc càng tức giận, quyền phong đánh tới như búa bổ đao chém, vạt áo tay áo của Chu Bá Thông rơi ra từng mảnh từng mảnh. Lại qua một lúc, bộ đôi dài của y cũng bị chưởng lực của Hoàng Dược Sư chém đứt từng lọn từng lọn. Chu Bá Thông tuy chưa bị thương, cũng biết sau cùng ắt sẽ gặp chuyện không may, chỉ cần bị trúng của y một chiêu nửa thức thì không chết cũng bị trọng thương. Nhìn thấy Hoàng Dược Sư chưởng trái quét ngang ra, chưởng phải đồng thời chém chết xuống, mỗi chưởng đều hàm chứa ba độc chiêu tiếp theo, thân pháp của mình có nhanh hơn cũng không thể tránh kịp, đành dẫn kình lên hai bả vai, bụp một tiếng giày trói đứt tung. Tay trái gạt thế công của y, tay phải lại đưa ra sau lưng gãi gãi, nói: Ây da, ây da, ngươi chết đi thôi. Hoàng Dược Sư thấy y đang lúc kịch đấu mà có thể rảnh rỗi gãi ngứa như thế, trong lòng thầm hoảng sợ. Liên tiếp đánh ra ba chiêu, đều là tuyệt học bình sinh. Chu Bá Thông nói: Một tay của ta không thể chống người được. Ồ ồ, chẳng qua không còn cách nào, nhưng dù thế nào ta cũng không thể có lỗi với sư ca. Tay phải vận lực chống đỡ, tay trái buông thõng theo người. Võ công của y vốn không tinh thuần bằng Hoàng Dược Sư. Tay phải gạt đỡ, bị Hoàng Dược Sư dùng nội kình hất ra, phóng luôn một đá, ngã lăn ra phía sau mấy bước. Hoàng Dược Sư tung người giọt tới, hai tay đưa ra, đã trùm lên chưởng lực của Chu Bá Thông, quát lên: Đánh hai tay đi, một tay thì người chống không được đâu. Chu Bá Thông nói: Không được, không được, ta chỉ đánh được một tay thôi. Hoàng Dược Sư tức giận nói: Được, vậy người cứ thử. Song chưởng vừa chạm vào đơn chưởng của y, kình lực lập tức phát ra, bùng một tiếng, Chu Bá Thông ngã phịch xuống đất, hai mắt nhắm lại. Hoàng Dược Sư không đánh tiếp, chỉ thấy Chu Bá Thông ọe một tiếng, phun ra một búng máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Mọi người trong lòng đều thấy kỳ quái, nếu y thẳng thắn đối địch với Hoàng Dược Sư thì cho dù không thắng cũng quyết không thể thua, vậy sao y lại kiên quyết không chịu đánh cả hai tay? Chỉ thấy Chu Bá Thông từ từ đứng lên mà nói: Lão ngoan đồng rơi vào bẫy của chính mình, lúc dù y học được kỳ công trong Cửu Âm Chân Kinh làm trái lời di huấn của sư huynh. Nếu ta đánh cả hai tay thì hoàng lão ta, người đánh không có lại ta đâu. Hoàng Dược Sư biết y không bịa đặt, im lặng không đáp. Nghĩ thầm, mình vô duyên vô cớ giam y trên đảo 15 năm. Bây giờ lại đánh y bị thương, quả thật rất khó xử. Lập tức, lấy trong bọc ra một cái hộp ngọc. Mở nắp hộp, lấy ra 3 viên đan dược đỏ như máu đưa cho y, nói: "Ba thùng, thuốc trị thương trong thiên hạ, chỉ e không có loại nào hơn được vô thường đan của đảo Đào Hoa ta. Cách 7 ngày, uống một viên, nội thương của người có thể không việc gì nữa. Bây giờ, ta đưa người rời đảo." Chu Bá Thông gật gật đầu, đoán lấy đan dược, uống ngay một viên, rồi dẫn khí trị thương. Qua một lúc, thổ ra một búng máu bầm, nói: "Hoàng lão ta, đan dược của người hay lắm, chẳng trách người có tên là Dược Sư. Mà lạ thật, lạ thật. Ta tên là Bá Thông, là có ý gì vậy?" Y trầm tư hồi lâu, rồi lắc lắc đầu, lại nói: "Hoàng lão ta, ta muốn đi, ngươi có giữ ta lại được nữa không?" Hoàng Dược Sư nói: "Không dám, đều tùy ý ngươi thôi. Sau này, nếu Ba Thông huynh có hứng thú chiếu cố, huynh đệ sẽ lập tức đón tiếp. Bây giờ, ta sẽ sai thuyền đưa ngươi rời đảo ngay." Quách Tĩnh ngồi xổm xuống đất, cõng Chu Bá Thông lên. Theo Hoàng Dược Sư ra bờ biển, chỉ thấy trong dụng cảng có 6-7 chiếc thuyền lớn nhỏ. Âu Dương Phong nói: "Dược huynh, ngươi không cần phái thuyền hộ tống Chu đại ca rời đảo nữa, cứ mời y ngồi thuyền của tiểu đệ cũng được." Hoàng Dược Sư nói: "Sao lại làm phiền Phong huynh như vậy?" Rồi quay qua người đầy tớ cơm điếc trên thuyền, lấy tay ra hiệu vài cái. Người ấy lấy trong một chiếc thuyền lớn ra một cái mâm vàng. Hoàng Dược Sư nói: "Ba Thông, một chút vàng này, ngươi cầm lấy tùy ý tiêu ngông. Võ công của ngươi quả thật cao hơn hoàng lão ta. Ta rất khâm phục." Chu Bá Thông chớp mắt một cái, làm ra vẻ mặt nhát ma, rồi nhìn qua chiếc thuyền lớn của Âu Dương Phong. Thấy trên đầu thuyền cắm một lá cờ trắng lớn, thêu một con quái xà hai đầu, đang há miệng thè lưỡi. Lập tức cau mày lắc đầu. Âu Dương Phong lấy ra một chiếc còi gỗ, thổi vài tiếng. Không bao lâu, trong rừng vang lên một tràng tiếng động lạ. Hai đại tớ câm trên đảo Đào Hoa dẫn đám xà phu núi Bạch Đà xua bầy rắn ra. Kế đó, bắt mấy tấm ván lên thuyền. Từng đàn trườn lên thuyền lớn mà xuống khoang. Chu Bá Thông nói: "Ta không ngồi thuyền của Tây Độc đâu, ta sợ rắn lắm." Hoàng Dược Sư cười khẽ nói: "Thế cũng được, vậy người ngồi thuyền này." Rồi chỉ vào một chiếc thuyền nhỏ. Chu Bá Thông lắc đầu nói: "Ôi, ta không ngồi thuyền nhỏ đâu, ta muốn ngồi chiếc thuyền lớn bên kia kìa." Hoàng Dược Sư hơi biến sắc, nói: "Chiếc thuyền ấy bị hỏng, chưa sửa xong, ngồi không có được đâu." Mọi người nhìn vào, chỉ thấy chiếc thuyền ấy đuôi dẫn cao, hình dáng hoa mỹ. Mạn thuyền sơn vàng lóng lánh, đâu có chỗ nào bị hư hỏng. Chu Bá Thông nói: "Ta không ngồi chiếc thuyền mới ấy, không được. Quan lão ta, sao người lại hẹp hòi như vậy?" Hoàng Dược Sư nói: "Chiếc thuyền ấy không may mắn, người ngồi trên đó không gặp bệnh, là bị mắc nạn trên nước, này chỉ đậu ở bên, không dùng tới. Chứ lẽ nào ta lại hẹp hòi? Nếu người không tin, ta sẽ lập tức đốt chiếc thuyền ấy cho người xem." Nói xong, lấy tay ra hiệu mấy cái. 4 tên đầy tớ cầm chất củi lên, vừa bước tới, định đốt thuyền. Chu Bá Thông đột nhiên ngồi phịch xuống đất, hai tay bứt râu, buồn tiếng khóc lớn. Mọi người đều sửng sốt, chỉ có Quách Tĩnh biết tính nết của y, thầm thấy buồn cười. Chu Bá Thông bứt râu một lúc, đột nhiên lăn lộn dưới đất, kêu lên: "Ta muốn ngồi trên thuyền mới, ta muốn ngồi trên thuyền mới." Hoàng Dung bèn bước tới, ngăn 4 tên đầy tớ câm lại. Hồng Thất Công cười nói: "Dược huynh, lão khiêu qua một đời không có gì may mắn, để ta bồi tiếp lão Hoàng Đồng ngồi chiếc thuyền rủi ro này. Chúng ta cứ lấy độc trị độc, xem lão khiêu qua rủi ro hơn hay là chiếc thuyền của người lợi hại hơn." Hoàng Dược Sư nói: "Thất huynh, người nên ở lại đảo vài ngày, Cần gì mà vội vã ra đi như vậy? Hồng Thất Công nói, đa mằng mày lớn, đa mằng mày nhỏ, đa mằng mày nhỏ trong thiên hạ, không bao lâu sẽ hội họp ở lầu Nhạc Dương tại Hồ Nam để nghe lão khiêu qua chỉ định nhân vật kế thừa đứng đầu cái bang. Một hôm nào đó lão khiêu qua có chuyện phải trả chức, nếu không chỉ định người thừa kế trước thì bọn ăn mày trong thiên hạ ha lại không ai thống lĩnh hay sao? Vì thế lão khiêu qua không đi ngày không được. Hậu ý của Dược huynh, huynh đệ vô cùng cảm kích. Khi nào con gái, con rể của người thành hôn, ta sẽ trở lại quấy rầy. Hoàng Dược Sư ca ngợi, lão huynh, người quả thật là người nhiệt tâm, suốt đời cứ vất vả cho người ngoài, bôn ba ngựa không ngừng gió. Hồng Thất Công cười nói, lão kêu qua không cưỡi ngựa là ta chân không ngừng gió. Ây chà, không phải, người lại quanh co chối người, trên chân mọc gió, chẳng lẽ lại không thành súc vật hay sao? Hoàng Dung cười nói, sư phụ, cái đó là tự người nói ra mà, cha con không mắng người đâu. Hồng Thất Công nói, rốt lại thầy không bằng cha. Sắp tới đây, ta phải lấy một mụ khiêu qua, cũng sinh ra một nữ khiêu qua cho người xem. Hoàng Dung vỗ tay cười nói, à, vậy thì tốt quá rồi, con có một sư muội làm tiểu khiêu qua, không biết là vui vẻ tới đâu nữa. Âu Dương Khắc liếc mắt nhìn, chỉ thấy ánh sáng mặt trời thấp thoáng chiếu lên trán nàng, đúng là đẹp tựa hoa xuân, xinh như ráng sớm. Bất giác ngây người, nhưng y lập tức thấy nàng nhìn qua Quách Tĩnh tình ý thấm thiết, vừa nhìn là thấy ngay, lại không kìm được khí giận xông lên trong lòng, thầm lập thệ, rốt lại cũng có một ngày không giết thằng tiểu tử thối tha này không được. Hồng Thất Công đưa tay dìu chú Bá Thông, nói, Bá Thông, ta bồi tiếp người ngồi thuyền mới, hoàng lão tà rất cố quái, hai anh em ta đừng mắc lừa y. Chú Bá Thông cả mừng, nói, lão khiêu quá, ngươi là người rất là tốt, chúng ta kết nghĩa anh em đi. Hồng Thất Công chưa đáp, Quách Tĩnh vội chen vào, chú đại ca, chúng ta đã kết nghĩa anh em rồi, làm sao ngươi còn có thể kết bái với sư phụ của ta? Chú Bá Thông cười nói, chuyện đó có gì quan hệ đâu. Nếu nhạc phụ của người chịu đưa thuyền mới cho ta ngồi, ta vui vẻ thì cũng kết nghĩa anh em với y. Hoàng Dung cười nói, vậy còn ta thì sao? Chú Bá Thông trợn mắt một cái, nói, Thôi, ta không có mắc lừa con nhãi người đâu. Nữ nhân xinh đẹp, gặp mặt thêm một lần thì bị nhiễm độc thêm một phần. Rồi ngoặt tay, ôm vai Hồng Thất Công cùng xuống thuyền mới. Hoàng Dược Sư vội bước lên trước mặt hai người, giang hai tay ra, cản lại, nói, hoàng mộ không dám lừa dối, ngồi chiếc thuyền này quá thật lành ít, dữ nhiều, hai vị quả thật không cần phải mạo hiểm, chỉ là nguyên do bên trong không tiện nói rõ mà thôi. Hồng Thất Công hô hô cười rộ, nói, người đã nói thế lúc nãy rồi, nếu lão khiêu qua ngồi thuyền mà chầu trời thì vẫn làm bạn được với Dược sư huynh cơ mà. Y tuy hành sự 10 phần hoạt kê, nhưng trong lòng vô cùng khôn ngoan. Thấy Hoàng Dược Sư mấy lần cản trở, biết trên thuyền ắt có sự nhiêu khê. Chu Bá Thông lại cứ nhất định đòi lên, thấy không cản y được. Nếu quả thật có xảy ra biến cố, thì y tay lẻ, khó dỗ. Lại thêm đang bị thương, e không đối phó được. Cho nên quyết ý cùng đi với y cho có bạn. Hoàng Dược Sư hừ một tiếng, nói, Hai vị công phu cao cường, nghĩ lại ắt có thể gặp rối thành mây. Hoàng mộ cũng là quá lo xa. Tiểu tử họ Quách, người cũng đi đi. Quách Tĩnh nghe, sau khi y nhận mình làm con rể, vốn vẫn gọi mình là Tĩnh Nhi, lúc ấy chợt thấy y gọi khác đi, vả lại giọng nói còn rất nghiêm khắc, bèn nhìn y một cái, nói, nhạc phụ. Hoàng Dược Sư cao giọng nói, người là thằng tiểu tử gian trá tham lam, ai là nhạc phụ của người? Từ nay về sau, nếu người bước lên đảo đầu qua một bước thì đừng trách hoàng mố vô tình. rồi lật tay đánh ra một chưởng, đập vào lưng một tên đầy tớ câm, quát: "Đây sẽ là số phận của người đó." Tên đầy tớ ấy đã bị cắt lưỡi, chỉ phát ra một tiếng kêu trầm trầm trong cổ họng, thân hình bắn lên phía trước. Y bị Hoàng Dược Sư một chưởng đánh nát ngũ tạng, bay tung lên rơi xuống biển, chìm vào làn sóng. Trong chớp mắt không còn bóng dáng dấu vết gì nữa. Đám đầy tớ câm phát khiếp, rung lên cầm cập, nhất tề quỳ xuống. Đám đầy tớ câm đều là bọn vong ơn phụ nghĩa. Hoàng Dược Sư đã tra xét được sự thật, bèn nhất nhất bắt về trên đảo, cắt lưỡi chọc tay, dùng để sai khiến. Y từng nói: "Hoàng mỗ hoàn toàn không phải là bậc chính nhân quân tử, giang hồ gọi ta là Đông Tà. Tự nhiên cũng không cần phải đứng vào hàng ngũ chính nhân quân tử. Bọn đầy tớ thủ hạ nếu càng tà ác thì ta càng thỏa ý." Tên đầy tớ câm kia tuy chết cũng chưa hết tội, nhưng đột nhiên vô duyên vô cớ bị y đánh một chưởng rơi xuống biển. Mọi người trong lòng đều than thầm: "Hoàng lão tà quá thật, rất đáng gọi là la tà." Quách Tĩnh càng khiếp sợ, khuỵu gối quỳ xuống. Hồng Tất Công nói: "Y làm điều gì khiến người không vừa ý?" Hoàng Dược Sư không trả lời, cao giọng hỏi Quách Tĩnh: "Quyển Hạ Cửu Âm Chân Kinh kia có phải là người đưa cho Chu Bá Thông hay không?" Quách Tĩnh nói: "Con có giao một trang gì đó cho Chu đại ca. Có điều thật con không biết đó là kinh văn, nếu biết..." Chu Bá Thông trước nay không kể tới sự tình nặng nhẹ an nguy, càng thấy người ta cao giọng nghiêm mặt càng thích giở trò chọc ghẹo. Không chờ Quách Tĩnh nói xong đã cướp lời: "Người có gì là không biết hả? Người nói là chính tay cướp được của Mai Sư Phong, may mà lão già Hoàng Dược Sư kia không biết. Ngươi còn nói là học xong kinh văn này sẽ trở thành thiên hạ vô địch." Quách Tĩnh cả kinh, run giọng nói: "Đại ca, ta nói thế như bao giờ đâu?" Chu Bá Thông nheo nheo mắt, nghiêm trang nói: "Đương nhiên, người có nói mà." Quách Tĩnh tuy học thuộc kinh văn, nhưng không biết đó chính là Cửu Âm Chân Kinh. Chuyện đó vốn đã khiến người ta không sao tin được. Lúc ấy Chu Bá Thông lại nói như thế, Hoàng Dược Sư đang tức giận, đời nào nghĩ rằng lão ngoan đồng đang giở trò đùa nghịch. Chỉ cho rằng Chu Bá Thông tâm tình trẻ con, không biết bịa đặt che giấu cho Quách Tĩnh, cho nên buộc miệng để lộ chân tướng. Y điên cuồng không sao kìm được, chỉ sợ lập tức ra tay giết chết Quách Tĩnh thì không khỏi có chỗ làm mất thân phận. Bèn chắp tay nói với Chu Bá Thông, Hồng Thất Công, Âu Dương Phong: "Xin mời." Rồi kéo tay Hoàng Dung quay người bỏ đi. Hoàng Dung đang muốn nói với Quách Tĩnh vài câu, nhưng vừa kêu một tiếng "Tĩnh ca ca" đã bị cha kéo ra mấy trượng, trong chớp mắt đã khuất vào rừng. Chu Bá Thông hô hô cười rộ, đột nhiên thấy vết thương đau nhói lên, vội nín cười, nhưng rốt lại vẫn khúc khích nói: "Hoàng lão tà mắc lừa ta rồi. Ta bịa đặt lừa y, lão già y quá nhiên tưởng thật, thu thật thu thật." Hồng Thất Công mắng: "Vậy chuyện này quá thật là Tĩnh nhi không biết à?" Chu Bá Thông cười nói: "Dĩ nhiên là y không có biết. Y còn nói công phu trong Cửu Âm Chân Kinh đều là tà môn, nếu hiểu trước thì đời nào y chịu học. Huynh đệ, bây giờ người đã nhớ kỹ rồi, muốn quên cũng không có được, có đúng không nào?" Nói tới đó lại ôm bụng cười bò ra, vừa phải nhịn đau lại muốn cười lớn, sắc mặt nhăn nhó trông rất khó coi. Hồng Thất Công bước lên nói: "Ồ, lão ngoan đồng, có gì vui đâu mà cười, ta phải đi tìm Dược Huynh nói cho rõ." Rồi sải chân chạy về phía rừng, nhưng thấy trong rừng đường đi ngang dọc, không biết Hoàng Dược Sư đã tới chỗ nào. Đám đầy tớ câm thấy chủ nhân bỏ đi cũng đã rút lui hết. Hồng Thất Công không có người chỉ đường, đành thất thểu trở về. Chợt nghĩ tới Âu Dương Khắc có tấm bản đồ của đảo Đào Hoa, vội nói: "Âu Dương Hiền Điệt, xin cho ta mượn tấm bản đồ của đảo Đào Hoa xem một lúc." Âu Dương Khắc lắc đầu nói: "Chưa được, Hoàng Bá Phụ ân thuận thì tiểu đệ không dám đưa cho người khác mượn. Hồng Bá Phụ đừng trách. Hồng Thất Công lại hừ một tiếng, chửi thầm trong bụng. Mình thật là hồ đồ, tại sao lại hỏi mượn bản đồ của thằng tiểu tử này? Y muốn hoàng lão tà căm hận thằng đệ tử ngu ngốc của mình còn chưa được. Chỉ thấy trong rừng, bóng áo trắng chớp lên. 32 vũ nữ theo Âu Dương Phong đã ra tới. Người đi đầu tới trước mặt Âu Dương Phong, quỳ xuống làm lễ nói: "Hoàng lão gia bảo chúng tôi về với lão gia." Âu Dương Phong nhìn nàng một cái, chỉ xua xua tay ra hiệu cho họ lên thuyền, rồi nói với Hồng Thất Công và Chu Bá Thông: "Chiếc thuyền kia của Dựa Quỳnh đúng là có cơ quan xảo diệu bên trong, hai vị yên tâm cứ theo sát thuyền của huynh đệ, nếu có chuyện gì thì ta có thể ra sức một chút." Chu Bá Thông tức giận nói: "Hừ, ai cần ngươi lấy lòng, ngươi mà giở trò với ta, lão ngoan đồng lại hát cho người một giọt nước tiểu nữa đó." Âu Dương Phong cười nói: "Được, vậy thì sau này sẽ có lúc gặp lại." Rồi chắp tay một cái, dắt cháu lên thuyền. Quách Tĩnh nhìn theo đường Hoàng Dung đi, ngơ ngẩn xuất thần. Chu Bá Thông cười nói: "Huynh đệ, chúng ta lên thuyền thôi, xem chiếc tử thuyền này của y có thể làm gì được ba người sống chúng ta." Tay trái vịn Hồng Thất Công, tay phải vịn Quách Tĩnh, bước lên thuyền mới. Chỉ thấy trong thuyền đã có 7-8 thuyền phu và người hầu đứng chờ, đều im lặng không nói tiếng nào. Chu Bá Thông cười nói: "Hôm nào hoàng lão ta tà khí phát tác, đem đứa con gái bảo bối của y cắt lưỡi luôn, thì ta mới khâm phục bản lĩnh của y." Quách Tĩnh nghe xong bất giác rùng mình ớn lạnh. Chu Bá Thông hô hô cười nói: "Ngươi sợ rồi à?" Người đưa tay ra hiệu với đám thuyền phu. Đám thuyền phu nhổ neo kéo buồm theo gió nam lướt ra biển. Hồng Thất Công nói: "Nào, chúng ta xem trên chiếc thuyền này rốt lại có cái gì mà kỳ quái." Ba người theo đường thẳng đi xuống đuôi thuyền, lại từ sạp thuyền nhìn xuống đáy khoang, xem xét kỹ khắp nơi. Chỉ thấy chiếc thuyền này trên dưới trước sau đều sơn phết lộng lẫy. Gạo nước, muối mắm, rượu thịt, rau cỏ đều rất đầy đủ, hoàn toàn không có vật gì lạ. Chu Bá Thông hằng học nói: "Hoàng lão ta lừa người ta, nói là có chuyện lạ, lại không có gì cả, thật là mất vui." Hồng Thất Công trong lòng ngờ vực, nhảy lên cột buồm, dùng sức lắc cột buồm và cánh buồm, cũng không thấy có gì lạ. Đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy chim âu bay lượn, sóng biển liền trời. Ba cánh buồm trên thuyền no gió, lướt mau về phía bắc. Y tà áo bay trong gió, trong lòng cảm thấy phấn chấn. Quay lại, chỉ thấy thuyền Âu Dương Phong cách đó khoảng 2 dặm. Hồng Thất Công nhảy xuống cột buồm, ra hiệu với thuyền phu, bảo đi về phía tây bắc. Qua một lúc, nhìn ra phía sau, lại thấy thuyền Âu Dương Phong đổi hướng, vẫn đi theo sau thuyền mình. Hồng Thất Công trong lòng tính toán: "Y theo mình làm gì? Chẳng lẽ quả thật là có lòng tốt à? Lão độc vật mà phát thiện tâm thì quả là mặt trời mọc từ phía tây." Y sợ Chu Bá Thông biết được sẽ nổi giận, cũng không cho y biết, lại sai bẻ lái chạy về phía đông. Buồm trên thuyền đều nghiêng đi, chỉ hứng nửa gió nên đi rất chậm. Quả nhiên không đầy thời gian uống cạn nửa tuần trà, thuyền Âu Dương Phong cũng đi về phía đông. Hồng Thất Công nói: "Cách thức đánh nhau trên biển của chúng ta cũng khác." Bèn bước vào khoang thuyền, chỉ thấy Quách Tĩnh uất ức không vui, ngồi ngay ra đó. Hồng Thất Công nói: "Đồ đệ, để ta dạy cho người một cách thức xin cơm của bọn ăn mày. Nếu chỉ nhận không cho, người cứ quấy rầy ở cửa nhà y suốt 3 ngày 3 đêm, xem y có cho hay không." Chu Bá Thông cười nói: Nếu chủ nhân có nuôi chó dữ, người không đi, y cho chó dữ ra cắn thì làm thế nào? Hồng Tất Công cười nói. Bọn nhà giàu mà bất nhân ấy, thì đến đêm người cứ vào quăng trộm cho y một mẻ, cũng không phải là tổn âm đức. Chu Bá Thông nói với Quách Tĩnh. Huynh đệ, đã hiểu lời sư phụ ngươi chưa? Đó là bảo người cứ quấy rầy nhạc phụ của người không chịu buồn. Nếu y không gả con gái cho ngươi, lại muốn đánh người, thì cứ đến tối, người vào bắt trộm y thị. Có điều, nếu người muốn ăn trộm, thì đó lại là của quý sống có chân. Người chỉ cần kêu lên, của quý ơi lại đây nào, thì tự y thị sẽ chạy theo người. Quách Tĩnh nghe thế, cũng bất giác phì cười. Y thấy Chu Bá Thông đi đi lại lại trong khoang thuyền, không lúc nào chịu yên. Chợt nghĩ ra một chuyện, bèn hỏi. Đại ca, bây giờ ngươi định đi đâu? Chu Bá Thông nói. Ta cũng chưa định, tới chỗ nào yên ổn cho thoải mái thôi. Ta ở đảo Đào Hoa bấy nhiêu năm, bực bội muôn chết. Quách Tĩnh lại nói. Ta muốn nhờ đại ca một chuyện. Chu Bá Thông xua tay, nói. Thôi thôi thôi, ngươi muốn nhờ ta trở về đảo Đào Hoa trộm vợ giùm ngươi chứ gì? Thì ta không làm được đâu. Quách Tĩnh đỏ mặt nói. Không phải chuyện ấy. Tôi muốn làm phiền đại ca tới quy dân trang ở huyện Nghi Hưng cạnh Thái Hồ một chuyến đó mà. Chu Bá Thông nói. Để làm gì vậy? Quách Tĩnh nói. Lục Trang Chủ, Lục Thừa Phong của quy dân trang là bậc hào kiệt. Y vốn là đệ tử của nhạc phụ ta, bị liên lụy vì hắc phong song sát. Hai chân bị nhạc phụ ta đánh gãy, không thể chữa lành như cũ. Ta thấy vết thương trên chân đại ca đã lành hoàn toàn, nên muốn nhờ đại ca dạy y cách thức chữa bệnh. Chu Bá Thông nói. Chuyện đó rất dễ. Cho dù hoàng lão ta đánh gãy hai chân ta lần nữa, ta vẫn có bản lĩnh chữa lành lại. Nếu người không tin, thì cứ đánh gãy hai chân ta thử xem. Nói xong, ngồi xuống ghế, giơ hai chân ra. Làm ra vẻ cứ đánh gãy không sao. Quách Tĩnh cười nói. Không cần thử, đại ca đã có bản lĩnh đó mà. Đang nói tới đó, đột nhiên có một tiếng động chói tai. Cửa khoang bật tung, một tên thuyền phu chạy vào, sắc mặt xám xanh, vô cùng hoảng sợ, dùng tay múa chân nhưng không nói được ra lời. Ba người biết ắt là có biến cố, cũng đứng bật dậy, giọt ra khỏi khoang thuyền. Hoàng Dung bị cha kéo vào trong phòng. Lúc chia tay, muốn nói với Quách Tĩnh một câu, nhưng không tiện lắm. Vô cùng buồn rầu, tức giận, trở về phòng mình. Đóng chặt then cửa, buồn tiếng khóc lớn. Hoàng Dược Sư lúc nổi giận đuổi Quách Tĩnh đi. Lúc ấy, biết y đang rơi vào tử địa. Trong lòng vô cùng xấu hổ với con gái. Định qua an ủi nàng mấy câu, nhưng mấy lần gõ cửa, Hoàng Dung vẫn không đếm xỉa tới, nhất định không mở, đến lúc ăn cơm tối cũng không chịu ra. Hoàng Dược Sư sai đầy tớ bưng cơm vào, lại bị nàng hất đổ cả cơm canh xuống đất, còn đá cho người đầy tớ cơm điếc lộn đi mấy vòng. Hoàng Dung nghĩ thầm. Cha xưa nay đã nói là làm, nếu Tỉnh ca ca lại lên đảo Đào Hoa, nhất định sẽ bị ông đánh chết. Nếu mình muốn trốn ra khỏi đảo tìm y, để lại cha lẻ loi một mình ở đây, ha chẳng phải là rất tịch mịch sao? Nghĩ tới nghĩ lui, tâm sự ngổn ngang. Mấy tháng trước, Hoàng Dược Sư mắng nàng một trận, nàng cũng không nghĩ ngợi gì, bỏ trốn ngay khỏi đảo. Về sau gặp mặt cha, thấy y râu tóc bạc hẳn đi, mới có vài tháng mà như đã già đi 10 tuổi. Trong lòng vô cùng hối hận, phát thệ là từ nay trở đi không khiến cha già đau lòng nữa. Nào ngờ lúc ấy lại gặp phải chuyện khó khăn như thế. Nàng nằm trên giường khóc lóc một hồi, nghĩ thầm. Nếu mẹ còn sống thì có thể làm chủ cho mình rồi, đâu để mình phải chịu khổ thế này. Nghĩ tới mẹ, bèn đứng lên ra khỏi phòng, đi ra ngoài sảnh. Cửa nẻo phòng ốc trên lão Đào Hoa có khi chỉ là làm giả ra như thế. Nếu không có mưa gió thì cổng lớn ngày đêm đều mở toang. Hoàng Dung ra tới ngoài cửa thì sao trời dày đặc, mùi hoa thơm nức. Nàng nghĩ thầm, bây giờ Tỉnh ca ca đã đi được vài mươi dặm rồi, không biết lúc nào mới được gặp lại nữa. Thở dài một tiếng, đưa tay áo lau nước mắt, bước vào đám cây hoa rậm rạp. Nàng rẽ hoa, dạch lá, tới trước mộ của mẹ. Ở đó, cây đẹp tỏa bóng, cỏ lạ chen nhau. Trước mộ bốn mùa đều có hoa tươi nở rộ. Gốc nào cũng là Hoàng Dược Sư lựa chọn thật kỹ trong những cây cỏ nổi tiếng thiên hạ, như tan ra trong ánh trăng, cùng tự tỏa hương khoe sắc. Hoàng Dung đẩy bia mộ qua trái 3 lần, lại đẩy qua phải 3 lần. Sau đó dùng sức đẩy mạnh về phía trước. Mộ bia từ từ di động, lộ ra một đường địa đạo có bậc đá. Nàng bước xuống địa đạo, qua 3 khúc quanh, lại mở then một cánh cửa đá, bước vào hầm mộ. Đánh quả tập, châm lên ngọn đèn lưu ly trước linh vị của mẹ. Nàng ở một mình trong phòng hẹp dưới đất, nhìn bức chân dung của mẹ do chính tay cha vẽ, ý nghĩ trong lòng cuồn cuộn dâng lên. Trước nay mình chưa từng gặp mẹ, không biết sau khi mình chết có được gặp mẹ không? Không biết bà còn trẻ đẹp như trong bức chân dung này không nữa. Hiện bà đang ở đâu? Trên trời, dưới đất hay trong gian phòng này? Mình cứ vĩnh viễn ở đây bầu bạn với mẹ mà thôi. Trên bàn, trên vách trong hầm mộ đều là cổ vật, trân ngoạn, danh họa, danh bút. Vật nào cũng là tinh phẩm, giá trị liên thành. Hoàng Dược Sư năm xưa tung hoành giang hồ, bất kể hoàng cung, nội viện, đại quan phú thương hay trong sơn trại của bọn cướp lớn, chỉ cần có kỳ trân dị bảo là y nếu không công nhiên cướp đoạt thì cũng ngấm ngầm trộm cắp, nhất định phải lấy bằng được mới chịu thôi. Y võ công đã cao cường, kiến thức lại rộng rãi, những món trân bảo sưu tầm được không biết bao nhiêu mà nói. Lúc ấy đều đem đặt trong hầm mộ của Dông Thê. Hoàng Dung thấy những thứ minh châu, bảo ngọc, phỉ thúy mã não ấy đều sáng lóng lánh, nghĩ thầm. Những thứ kỳ trân dị bảo này tuy vô tri vô giác, nhưng lại mấy ngàn năm không mục nát. Hôm nay mình ở đây nhìn thấy chúng, sau này thân xác mình sẽ hóa thành cát bụi, nhưng trân châu bảo ngọc vẫn còn lưu lại nhân gian. Không biết có phải vật ở trên đời càng có linh tính thì càng không lâu bền không nữa. Chỉ vì mẹ mình thông minh tuyệt đỉnh, cho nên chỉ sống được có 20 tuổi đã chết chăng? Nàng nhìn bức chân dung của mẹ ngơ ngẩn suốt thần, thổi tắt đèn lửa, bước tới quan tài của mẹ sau tấm rèm lông cừu, vuốt ve một hồi, ngồi ngay xuống đất dựa vào quan tài, cảm thấy thương thân, tựa hồ như đang tựa vào lòng mẹ, có được một chỗ dựa. Hôm ấy, sau khi hết vui tới buồn, lúc ấy nàng đã mỏi mệt không sao chịu nổi, qua không bao lâu thì thiêm thiếp ngủ đi. Trong giấc ngủ, nàng lúc mơ thấy mình tới Triệu Dương Phủ ở Bắc Kinh, đang một mình giao đấu với quần hùng. Lúc thì mơ thấy đang ở trên đường tái bắc, gặp gỡ Quách Tĩnh, vừa nói vài câu chợt nhìn thấy mẹ. Đang cố nhìn kỹ mặt nhưng vẫn không nhìn thấy rõ, đột nhiên mẹ lại bay lên trời, mình ở dưới đất đuổi mau theo. Chỉ thấy mẹ càng bay càng cao, trong lòng hoảng sợ. Đột nhiên nghe giọng cha vang lên, đang gọi tên mẹ, giọng nói càng lúc càng rõ ràng. Hoàng Dung tỉnh dậy, lại nghe giọng của cha ngoài rèm lẩm bẩm. Nàng vừa định thần mới biết hoàn toàn không phải là mộng. Cha cũng đã xuống hầm mộ rồi. Lúc nàng còn nhỏ, thường được cha bế xuống trước linh vị của mẹ, tha thiết kể lại cảnh sống của hai cha con. Mấy năm nay tuy ít đi, nhưng lúc ấy nghe thấy giọng cha cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Nàng đang giận cha, không chịu bước ra gọi, muốn chờ y đi rồi mới ra. Chỉ nghe cha nói: "Ta trước này có điều tâm nguyện với nàng, muốn tìm được bộ cũ âm chân kinh đốt đi để tế nàng. Để nàng trên trời có thiền, biết rõ bộ kinh văn mà năm xưa nàng vất vả nhớ lại không được, rốt lại ra sao. 15 năm nay thủy chung không có cách nào, mai đến hôm nay mới hoàn thành được điều tâm nguyện ấy. Hoàng Dung vô cùng ngạc nhiên. Cha lấy đâu ra cũ âm chân kinh? Chỉ nghe y nói tiếp. Ta cũng không phải có ý muốn giết con rể nàng. Đó là họ nhất định đòi ngồi chiếc thuyền ấy. Hoàng Dung đột nhiên cả kinh. Con rể của mẹ à? Chẳng lẽ là nói Tỉnh ca ca? Ngồi chiếc thuyền đó thì thế nào nhỉ? Lúc ấy, ngưng thần lắng nghe. Hoàng Dược Sư lại nói đi nói lại chuyện sau khi vợ chết, mình cô đơn tịch mịch thế nào. Hoàng Dung nghe cha thổ lộ tâm tình, không kìm được buồn bã, nghĩ thầm. Tỉnh ca ca với mình là trẻ con mười mấy tuổi, đôi lòng cùng kim trinh, tương lai sợ gì không có ngày gặp nhau. Mình rốt lại không nên rời khỏi cha. Đang nghĩ tới đó, chợt nghe cha nói. Lão ngoan động, dùng chướng lực quỷ nát cả hai quyển thượng hạ cửu âm chân kinh. Ta chỉ cho rằng không còn ngày nào có thể hoàn thành tâm nguyện cho nàng. Nào ngờ quỷ thần xui khiến, y lại nhất định đòi ngồi trên chiếc qua thuyền mà ta đóng để đi gặp nàng. Hoàng Dung nghĩ thầm. Mỗi lần mình muốn tới chiếc qua thuyền đó để chơi, thì cha lại nghiêm mặt không cho. Thế nào là ông đóng đi để gặp mẹ nhỉ? Nguyên là Hoàng Dược Sư đối với vợ tình thâm nghĩa trọng, lại thêm ái thê vì y mà chết. Lúc ấy đã quyết ý lấy cái chết để đáp đền. Y biết mình võ công tinh thâm, treo cổ uống thuốc độc, nhất thời đều không thể chết. Sau khi chết rồi, thì thi thể lại không khỏi bị bọn đầy tớ câm điếc trên đảo chà đạp. Bèn vào đất liền, bắt thợ giỏi đóng chiếc qua thuyền đó. Chiếc qua thuyền đó lông cốt không khác gì thuyền thường, nhưng dáng ở đáy thuyền lại hoàn toàn không đóng bằng đinh sắt, mà là lấy dây mây tươi buộc lại. Lúc đổ ở cảng, cố nhiên là một chiếc thuyền qua cực kỳ hoa lệ, nhưng nếu cưỡi ra biển lớn, một phen gặp sóng nhất định phải chìm. Y vốn định đem di thể của vợ lên thuyền, cưỡi thuyền ra biển, đến lúc sóng đánh dở thuyền sẽ rút ngọc thiêu thổi khúc bích hải triều sinh khúc, cùng vợ chôn thân dưới vạn trượng sóng lớn, chấm dứt cuộc đời tiêu sái như thế mới không làm nhục thân phận một bậc đại tôn sư võ học trên đời. Nhưng mỗi lần chuẩn bị ra biển thì lại không nỡ dắt con gái cùng đi, lại không nỡ bỏ mặc nàng không đếm xỉa gì tới. Sau cùng bèn xây dựng hầm mộ cho quan tài vợ xuống đó trước. Chiếc thuyền kia thì hàng năm vẫn sơn sửa lại, cho nên lúc nào trông cũng như mới. Y định chờ khi con gái đã lớn, có nơi yên ấm, rồi sẽ làm như thế. Hoàng Dung không biết nguyên do bên trong, nghe lời cha nói, hoang mang không hiểu. Chỉ nghe y lại nói tiếp. Lão ngoan đồng đã học thuộc cổ âm chân kinh, gã tiểu tử họ Quách cũng đọc thuộc lòng không sai một chữ. Ta nhận chìm hai người ấy vào biển cả, cũng như đốt hai bộ chân kinh sống. Hồn nàng trên trời có thiên cũng đã yên tâm rồi. Chỉ là lão ăn mày họ Hồng bỗng không lại mất mạng, không khỏi quá hoang uổng. Vì nàng mà trong một ngày ta giết chết 3 cao thủ để đền bù lại tâm nguyện của nàng ngày xưa. Ngày khác gặp nhau, nàng ắt sẽ nói chồng nàng, nói ra là làm. Đã hứa với vợ thì không gì không làm. Hoàng Dung nghe thấy nổi gai ốc, một luồng hơi lạnh dâng lên trong lòng. Nàng tuy không hiểu rõ đầu đuôi, nhưng đoán biết chiếc qua thuyền kia nhất định có sắp xếp cơ quan khéo léo tàn độc. Nàng vốn biết tài cha, chỉ sợ bọn Quách Tỉnh 3 người lúc ấy đều đã gặp độc thủ. Trong lòng vừa hoảng sợ vừa đau xót, lập tức muốn sấn ra xin cha cứu mạng 3 người. Chỉ là sợ tới mức nhũng cả chân, nhất thời không thể đứng lên, miệng cũng không kêu ra tiếng. Chỉ nghe cha cười dài thê lương, vừa như ca vừa như khóc, đi ra khỏi hầm mộ. Hoàng Dung định thần lại càng không nghĩ gì khác. Mình phải đi cứu Tỉnh ca ca, nếu không cứu được y thì sẽ chết chung với y. Nàng biết cha tính tình cổ quái, đối với vợ lại càng yêu thương tới mức ngây ngốc. Nếu xin y, nhất định vô dụng. Lúc ấy chạy ra khỏi hầm mộ, ra thẳng bờ biển, nhảy lên thuyền nhỏ, gọi một người thuyền phu trên thuyền dậy, bảo y lập tức giương buồm ra biển. Chợt nghe tiếng gió ngựa vang lên, một con ngựa phóng mau tới, đồng thời tiếng tiêu của cha cũng đã văng vẳng vang lên. Các bạn thân mến, điều gì đã xảy ra trên thuyền? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện ngày mai cũng trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.